Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Du liếc mắt nhìn mặt đất bầy cơm. Mọi người cũng gắp thức ăn. Top 5, top 3 tản ra. Dù sao bờ ruộng cũng chỉ rộng như vậy. Không thể có nhiều người ngồi vây quanh như vậy. Buông cây giống xuống. Rửa tay bằng nước trong ruộng. Nhận lấy bát đũa. Tống Du hỏi. Em ăn chưa? Ăn rồi. Lý Mạn cười nói. Bác gái Đoàn sợ trên đường chúng em không nhịn được ăn vụng. Cơm vừa chín. Trước tiên vớt giò heo. Xương heo cho chúng em. Tống Du không phải là người thích cười. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên mặt cô gái nhỏ. Khóe môi lại không nhịn được nhẹ nhàng nâng lên. Gắp một con cá nhỏ cho cô. Ăn thêm một ít. Lý Mạn khoát tay áo. Không được. Anh ăn đi. Em và Tiểu Kim Hoa. Còn phải đi về phía trước. Đưa cơm cho mấy người A Nhũ. Anh giúp các em đẩy qua. Tống Du nói xong. Đặt bát xuống bên cạnh Tiểu Mao. Đứng dậy đẩy xe kít lên. Lý Mạn ngẩn người. Anh đẩy cô đi về phía trước vài bước. Ai? Chờ một lát. Lý Mạn vội vàng chạy vài bước đuổi theo anh. Bám xe giúp đi xách thùng gỗ đựng cơm đậu tằm trên xe. Thùng cơm này phải để lại cho các anh. Một người một bát cơm cũng không đủ ăn. Anh tới. Tống Du duỗi tay ra. Xách tay thùng gỗ đặt thùng cơm lớn với một ít đậu tằm đặt trước mặt tiểu đội trưởng. Cũng không cần chia. Ai ăn thì múc. Bữa này quản no. Cơm đi được một nửa. Xe cũng đã nhẹ. Lý Mạn đưa tay cầm xe nói. Để em đẩy đi. Anh mau đi ăn cơm. Không vội lúc này, đi thôi. Tống Du không để ý chút lực đạo kia của cô ở trong lòng. Đẩy xe lên lối đi về phía trước. Lý Mạn bị anh dẫn theo đi vài bước. Tự động buông tay. Mễ Chính Ủy tới đây là muốn chiêu anh nhập ngũ sao? Anh từ chối. Lý Mạn khó hiểu nói. Không phải mấy người con trai các anh đều có một giấc mộng quân phục sao? Thanh niên trí thức trong trại có người nào có quân trang? Vậy thì quý giá, nếu không phải đi chợ hoặc về quê thăm người thân, cũng sẽ không nỡ mặc. Làm lính một tháng 6 đồng mà thôi, sẽ không nuôi được gia đình. Tống Du cười nói, Lý Mạn cũng cười, còn nhớ lời Hà Thiệu Huy à, anh ta nói là sự thật. Tống Du nói, trồng lúa xong, anh chuẩn bị đi trang trại chăn nuôi hỏi thử. Cho dù tìm một công việc chăn thả, quét dọn, cũng mạnh hơn so với trồng trọt trong trại. Cũng không phải không thích cuộc sống trong trại. Chỉ là tựa như Hà Thiệu Huy nói. Anh cho dù hạ lực, luyện công việc nông nghiệp thành lão luyện. Một ngày lấy 10 công. Dựa theo lượng cơm của anh. Một năm trôi qua, miễn cưỡng nuôi sống bản thân đã là tốt rồi. Chứ đừng nói là nuôi gia đình. Lý Mạn khom lưng túm lấy một cọng cỏ. Cầm trong tay chơi đùa. Nghĩ kỹ rồi. Thật sự không đi lính sao? Vâng. Trang trại chăn nuôi gần nhà. Trong nhà có chuyện gì? Anh còn có thể trở về giúp đỡ. Thật sự đi làm lính. Vừa đi đã vài năm. Em và hai ông bà anh sẽ không thể quan tâm. Ba mẹ em của anh bên kia cũng không dễ liên lạc. Lý Mạn lắc lắc cọng cỏ trong tay. Ông bà nội, cả cô, không cần anh chăm sóc. Người nhà anh thì, Lý Mạn cũng không nói nên lời có thể chăm sóc, lại không quen thuộc anh quá, càng đừng nói đến hiểu anh. Lý Trí biết trong sách có thể có hơi thiên vị đối với miêu tả của anh, nhưng tâm lý vẫn tràn ngập đề phòng. Chị Tiểu Mạn, chờ em. Tiểu Kim Hoa đi theo bên cạnh ba cô bé ăn uống vui vẻ. Vừa ngẩng đầu, xe kít đã không còn, lại nhìn. Chị Tiểu Mạn và anh Tống đẩy xe đi thật xa. Vội vàng cầm hai con cá khô đuổi theo. Lý Mạn quay đầu lại. Chạy chậm thôi. Chỗ đội hai vu lĩnh cách bên này hai dặm. Đến nơi. Đỗ xe xong. Lý Mạn vội vàng bảo Tống Du trở về ăn cơm. Cô và Tiểu Kim Hoa trải cây kim thanh tùng. Lấy giỏ bày thức ăn. Múc cơm. Triệu Kim Phượng ngồi trên bờ ruộng tẩy bớt bùn trên chân. Rửa tay. Lại đây hỗ trợ, Đoàn Vân lại đây, hẹp hòi trống lên vai Lý Mạn. Không chán Tống thanh niên trí thức sao? Mặc kệ nói như thế nào, người ta đã cứu tôi hai lần. Lý Mạn khẽ thở dài. Sống dưới cùng một mái hiên, cũng không thể mỗi ngày đều né mặt người ta. Tôi còn tưởng tình cảm cô nên rời đi. Đoàn Vân cười nói, thì ra là biết thông cảm cho người khác. Hôn sự là do lão đội trưởng một mực đáp ứng. Nếu Tiểu Mạn vẫn luôn vặn vẹo, không cho Tống thanh niên trí thức sắc mặt tốt, trong lòng lão đội trưởng và Triệu A Nhũ sợ là cũng không dễ chịu. Đi, khuỷu tay Lý Mạn trống lên cánh tay cô ấy. Đừng nói tôi nữa, cô và Hàn thanh niên trí thức thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Vân tối sầm lại. Lắc đầu, tôi làm túi thơm, anh ta không nhận. Anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ lập gia đình ở đây. Một ngày nào đó anh ta sẽ đến Thượng Hải. Cách chương.